Chương 125, nạ rủ tổ kịch chiến sẹo. Thế lực ngang nhau siêu cấp quyết đấu. Phạ xạ cùng Edith liên thủ đều không phải là đối thủ của Super Sẹo. Đối mặt Super Sẹo vô địch thực lực, nạ rủ tổ chỉ có thể tự mình xuất thủ. Mặc dù phạ xạ cùng Edith hoàn mỹ phối hợp tăng thêm buộc phát lực lượng đối với Super Sẹo tạo thành phiền toái không nhỏ, bất quá QNZ vẹn vẹn như thế mà thôi. Super Sẹo đến nay cũng không có tiêu hao quá nhiều khí. Theo Super Sẹo, hắn đối thủ chân chính cũng chỉ có Uzumaki nạ rủ tổ một người mà thôi. Nạ rủ tổ không nhanh không chậm đi lên lôi đài, thậm chí là vô dụng năng lực phi hành, đi đến Super Sẹo trước mặt đại khái 3 mét vị trí mới dừng lại, ngửa đầu nhìn xem ngoại hình kinh khủng Super Sẹo. Super Sẹo bản thân thân cao liền vượt qua 2 mét, lúc này biến thân thành trong truyền thuyết Super Sải dạn trạng thái đằng sau, toàn thân cơ bắp cực độ bành trướng. Thân thể QNZ bởi vậy trở nên càng cao hơn lớn, thân cao hẳn là có 3 mét, nạ rủ tổ đứng tại Super Sẹo trước mặt, tựa như là tiểu hài tử đồng dạng. Bởi vì trước kia bở rổ lì chính là bị nạ rủ tổ đánh bại, mà Super Sẹo thể nội có hắn tế bào, cho nên đối với nạ rủ tổ phá lệ căm hận, màu tím nhạt gìn nghệ gẳng lại lần nữa biến thành màu đỏ tươi mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, sắc ý lăng nhiên mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi nhưng rốt cuộc xuất thủ. Uzumaki nạ rủ tổ nhún vai, tuyệt không sợ đằng sau mấy cái tự tôn quá mức ra hỏa ánh mắt kinh khủng, chậm ung dung nói ra, cái này cũng không có gì, phả xạ cùng Edith cộng lại QNZ không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như ta lại không xuất thủ, những người khác đi lên cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Super Sẹo quái thanh quái khí cười cười, bóp bóp nắm tay, nhẹ nhõm tương lai không kịp bỏ trốn không khí bóp nát, nói, ha ha. Ngươi ngược lại là rất rõ ràng à, bất quá ngươi có biết hay không, ta rất muốn nhất giết chết người chính là ngươi muốn giết ta người có nhiều lắm, bất quá đến nay không ai thành công qua vậy ta liền làm cái thứ nhất thành công cái kia uống a Super Sẹo cùng nạ rủ tổ đồng thời đem lực lượng của mình thiêu đốt tới cực điểm màu vàng trả cờ dạ cùng kim màu xanh lá khí trên. Không trung va chạm, lực lượng đối kháng trung tâm, không ngừng lập lòe ra màu lam hồ quang điện. Bởi vậy có thể thấy được hai người lực lượng mạnh mẽ Super Sẹo nổi giận gầm lên một tiếng, cực độ thân thể khôi ngô đầu tiên vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, trong tay ngưng tụ ra một cái kim năng lượng màu xanh lục đạn ô đà mạ giả sẻn gắng bị người khác dùng chiêu số của mình đến công kích mình. Điểm ấy thật sự là để cho người ta có đủ khó chịu, nạ rủ tổ thân hình lóe lên, thân thể lập tức đằng ở giữa không. Trung, quay thân tránh qua, tránh né Super Sẹo ô đà mạ giả sẻn gắng. Đồng thời trong tay cầm một cái cơ hồ giống nhau như lúc giả sẻ gặng, hướng về Super Sẹo trên cánh tay đè xuống ngoanh Super Sẹo tự cao lấy thân thể cường hãn, mà lại có cơ hồ vô hạn năng lực tái sinh, cho nên căn bản không né tránh nạ rủ tổ ô đa mạ giả sẻ gặng, ngạnh sinh sinh chịu hắn một chiều, đồng thời tay trái trong lòng bàn tay duỗi ra một cây sâm bạch cốt thứ, dùng sức đâm về phía nạ rủ tổ trái tim nạ rủ tổ đồng dạng không làm né tránh. Dùng thi cốt mạch đem bạch cốt ngưng tụ tại trên người mình hình thành một tầng khôi giáp, chặn Super Sẹo cốt thứ công kích, cùng lúc đó đem lôi thuộc tính trả cờ dạ tụ tập tại bàn tay phải của chính mình tâm chi cuồng bạo nhất lôi thuộc tính trả cờ dạ tụ tập tại nạ rủ tổ lòng bàn tay đằng sau. Lôi điện lực lượng phát ra chỉ đỏ dị tể mình to lớn thanh thế, màu xanh trắng lôi quang đem nạ rủ tổ cùng Super Sẹo tất cả đều chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệnh Super Sẹo có được nạ rủ tổ phần lớn. Chiêu số, đối mặt cái kia lực xuyên thấu cực mạnh chi đỏ gì lôi quang, Super Sẹo tay vừa lộn chuyển, lực lượng toàn thân phát sinh cải biến, từ trên vai của hắn đột nhiên sinh trưởng ra sinh mệnh lực cực độ tràn đầy cây cối, những này cây cối tụ tập tại Super Sẹo trước người, biến thành một mặt chất gỗ tâm chắn rắc giả là chi đỏ gì lôi quang có được cực mạnh lực xuyên thấu, một hơi đem chất gỗ tâm chắn xé rách, nhưng là những cái kia tính bền dẻo cực mạnh nhánh cây lại tại Super Sẹo lực lượng. Chống đỡ dưới cơ hồ biến thành hấp huyết quỷ, vậy mà tại trong khoảnh khắc liền đem chi đỏ gì lực lượng hấp thu hết hơn phân nửa, đã mất đi đủ cường đại lực lượng chèo chống, chi đỏ gì lực xuyên thấu QNZ trên phạm vi lớn yếu bớt, không cách nào lại xuyên thấu cái kia chất gỗ tâm chắn nạ rủ tổ ba con chín câu ngọc gìn nghệ gẳng đồng thời xoay tròn, tăng cường mình trả cờ dạ lực khống chế, đồng thời trong tay ảm đạm xuống lôi quang đột nhiên lại lần nữa tăng vọt, đồng thời màu xanh trắng lôi quang bên trong. Nhiều hơn một chút ánh lửa chói mắt phượng triều hoàng mặc dù danh tự đồng dạng, bất quá nạ rủ tổ lôi hỏa độn phượng triều hoàng cùng phạ xạ thể thuật áo nghĩa phượng triều hoàng hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Lôi độn cùng hỏa độn lực lượng lẫn nhau kết hợp, biến thành lực phá hoại cường đại thần điểu nạ rủ tổ hoàn mỹ không chế trong tay trả cờ ra, coi như Super Sẹo có được một độn lực lượng cũng vô pháp đem hấp thu, chất gỗ tấm chắn trong nháy mắt liền bị nạ rủ tổ phượng triều hoàng xé rách. Thiêu hủy Super Sẹo thân hình nhanh lùi lại, lập tức rời xa cái kia nguy hiểm lôi hỏa quan mang. Nạ rủ tổ ánh mắt nhất chuyển, QNZ lập tức biến chiêu, nắm giữ lấy phượng triều hoàng cái kia tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu, bay thẳng đến hướng về phía bầu trời, vô số ánh lửa cùng lôi điện hướng về bầu trời dũng mãnh lao tới, chỉ đỏ dị tề minh, chân chính chỉ đỏ dị hoàn toàn bao trùm bầu trời. Áo nghĩa thiên điểu triều hoàng đem phượng triều hoàng lực lượng lại tăng lên nữa, nạ rủ tổ chiêu này thiên điểu triều hoàng lực lượng, ngược lại là cùng phả xạ phượng triều hoàng có chút tương tự. Hàng ngàn con dùng hỏa độn cùng lôi độn lực lượng chế tạo ra tràn ngập lực phá hoại chim chóc bay ở không trung, bọn hắn tất cả đều đã khóa chặt Super Sẹo chỗ phương vị. Như thế dày đặc công kích, mà nạ rủ tổ cùng Super Sẹo thực lực lại gần, liền xem như Super Sẹo cũng biết mình tuyệt đối không có khả năng né tránh một chiêu này, Dín Nghệ gẳng nhãn lực lập tức phát động ngạ quỷ đạo phong thuật hấp ấn Super Sẹo bên người xuất hiện một tầng trong suốt màng mỏng. Bất quá tầng này màng mỏng nhưng lại có gìn nghệ gàng lực lượng, thiên điểu triều hoàng như là hạt mưa đồng dạng không ngừng rơi vào cái này màng mỏng bên trên, lại hoàn toàn không cách nào đem đánh tan. Thiên điểu triều hoàng bên trong trả cờ dạ bị Super Sẹo toàn bộ hấp thu, nạ rủ tổ làm sao lại không biết mình chiêu số đặc điểm. Phong thuật hấp ấn nhược điểm chính hắn QNZ rõ ràng nhất, thừa dịp Super Sẹo thiên điểu triều hoàng lực lượng thời điểm, lập tức phát động phi lôi thần chi thuật, vọt tới Super Sẹo trước mặt. Đồng thời trong tay hoàn thành một cái ấn quyết bắt môn độn giáp áo nghĩa chú hổ hành to lớn màu trắng mánh hổ đột nhiên giáng lâm, cái này mánh hổ nhưng có lấy so phả xạ chú hổ lực. Lượng càng thêm cường đại, trong nháy mắt liền đem Super Sẹo thân thể hoàn toàn thôn phệ, đây chính là phong thuật hấp ấn nhược điểm, mặc dù có thể hấp thu ngoại trừ âm dương độn thuật bên ngoài bất luận cái gì trả cơ ra, bất quá bản thân nhưng không có bất luận cái gì lực công kích. Sử dụng cường lực thể thuật công kích liền có thể đối với mục tiêu tạo thành tổn thương. Chiêu này không có đủ cầu đạo ngọc cường đại như vậy lực phòng ngự vật lý Super Sẹo bị nạ rủ tổ dùng chú hổ đánh một quyền. Thân thể lập tức bay rất ra ngoài, bất quá rất nhanh liền ổn định lại. Hơn nữa nhìn trên thân, cũng không có thụ cái gì thương thế nghiêm trọng. Super Sẹo cảm nhận được nạ rủ tổ thực lực cường đại, trong lòng cũng tùy theo trở nên càng thêm hưng phấn, giơ lên hai tay của mình. Kỳ ẻn giản Super Sẹo đồng thời phát ra 4 cái kỳ ẻn giản, cỡ lìn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là hắn khai phát đi ra cái này tuyệt chiêu lại là thật đủ cường đại, cho dù là nạ rủ tổ dùng thi cốt mạch lực lượng, cũng chưa chắc chống đỡ được Super Sẹo phát ra kỳ ẻn giản đối mặt cái kia không có gì không chạm kỳ ẻn giản. Nạ rủ tổ bên người xẹt qua một vòng han ánh sáng, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lập tức xuất khiếu phanh phanh phanh phanh, nạ rủ tổ nhanh chóng liên tục cắt 4 kiếm. Mỗi một kiếm đều chuẩn xác. Chém vào kỳ ẻn dạn lực lượng yếu kém địa phương, lập tức liền đem 4 cái kỳ ẻn dạn toàn bộ chẳng phá, sau đó thả người bay vọt, lập tức bay về phía không trung Super Sẹo, đồng thời trong tay ngưng tụ ra hỗn loạn táo bạo trả cờ dạ hỏa cờ sấy dạ sẻn gẳng. Trải qua vừa rồi một phen chiến đấu, Super Sẹo cũng biết mình sử dụng phong thuật hấp dẫn, đối với cái này biết chiêu này nhược điểm ra hỏa tới nói hoàn toàn vô dụng, ngược lại sẽ lộ ra sơ hở. Bởi vậy QNZ không còn hấp thu nạ rủ tổ trả cờ dạ, mà là trực tiếp lấy công đối công. Cả mẹ hạ Super Sẹo trong hai tay phát ra uy lực to lớn năng lượng màu xanh lam chảy, mà nạ rủ tổ mỉm cười, tay dùng sức hướng về phía trước đẩy, một cái màu vàng trả cờ dạ cánh tay, mang theo hỏa cờ sấy dạ sẻn gẳng, bay về phía Super Sẹo. Cả mẹ hạ hoanh hỏa cờ sấy dạ sẻn gẳng sinh ra loạn quay lại đối kháng Super Sẹo. Cả mẹ hạ hoàn toàn không cách nào khống chế quay lại, đem cả mẹ hạ lực lượng đạn hướng bốn phía, bay ra đi ra lực lượng đem phụ cận hoàn cảnh cho hoàn toàn phá hư một. Chiêu này đối công là bất phân thắng bại, Super Sẹo cùng nạ rủ tổ riêng phần mi nhờ đều bị đẩy lui một chu tờ, bất quá tất cả đều khôi phục nhanh chóng tới. Nạ rủ tổ trên không trung ổn định thân thể của mình, đồng thời trong tay trên dưới tung bay, lập tức hoàn thành kết ấn. Hỏa độn hào hỏa diệt khước quanh nạ rủ tổ trong miệng phun ra đường kính vượt qua 30 mét to lớn màu đo hỏa cầu, nhiệt độ cao rừng rực đem không khí bị bỏng đến cực nóng vô cùng, ánh lửa tỏa ra súp tơ sẹo cái kia vô cùng băng lánh gương mặt thủy độn đại bột bố chi thuật phong độn giả sen hủ dự kẹn vì đối phó nạ rủ tổ hỏa độn. Súp tơ sẹo lập tức sử dụng thủy độn chi thuật đánh trả, bất quá nạ rủ tổ từ lâu có ứng đối chiến thuật, hắn sở trường nhất chiêu số, số án ở ố cờ trong tay liền lập tức rời khỏi. Tay giả sen hủ dự kẹn bay vào hào hỏa diệt khước hỏa cầu khổng lồ bên trong, bởi vì bản thân cực độ xoay tròn. Để ra Senshu Ziken nội bộ sinh ra thấp hơn rất nhiều ép, đem hào hỏa diệt khước hỏa diễm toàn bộ hấp thu đến trung tâm, phong hỏa kết hợp đằng sau, biến thành như là thái dương đồng dạng chói mắt hào quang, cái kia kinh khủng nhiệt độ siêu cao, vẹn vẹn khuyết tán ra dư ba liền đem suốt tơ xeo đại buộc bố chi thuật hoàn toàn bốc hơi, đừng nói là thực lực yếu đuối xạ tản cùng vì đã hai cha con. Liền xem như phạ xa bọn hắn, QNZ cảm giác trên bầu trời trong hoàng hốt xuất hiện hai cái mặt trời. Quả cầu ánh sáng kia nóng rực vô cùng, mà nạ rủ tổ ánh mắt lạnh nhạt như băng trước độn rượu nhật quang luân linh thức.